vươn bàn tay to ra trực tiếp xô cái bia. Người dám! Nhiều người trong sân môn kêu to, tấm bia này tuy vô dụng nhưng lại liên quan tới mặt mũi của Cổ gia. Nếu bị người khác lôi đi thì chẳng khác nào nói bọn họ vô dụng. Một vị cổ thánh tự mình ra tay đột kích. Gần 100 thanh phi kiếm xuất hiện, mỗi thanh đều như sao băng, lấp lánh chói mắt. Kiếm khí vạn đạo tung hoành khắp vũ trụ, hơn nữa trong đó còn có các loại pháp trận công kích. Cả vùng không gian sáng lạng giống như tinh tú đầy trời rơi xuống. Diệp Hàm rống to một tiếng, không hề giữ lại cái gì. Ám huyết thần hoàng sau lưng và nguyên rủa hoàng kim giao hòa, hóa thành một cái vần sáng nở rộ, toàn thân như tiên vương bước ra khỏi thần môn, bể nghệ thiên hạ, ngạo thị đương thời. Tiếng rống to khiến sân môn Cổ gia lập tức nát tan. Những pháp trận xung quanh đều ảm đạm, rung động răng rắc, không ngừng sụp đổ. Mà mấy trăm thanh phi kiếm phía trước bị thần quang của Diệp Hàm tràn ra ngăn cản, giống như rơi vào trong vũng bùn, bị cố định toàn bộ. Ngay trong nháy mắt, chúng liền nứt ra từng khúc một, âm âm nổ tung, hóa thành bột mịn. Mảnh vụn kim loại tuôn rơi xuống đất, thánh khí hóa thành bụi bặm. Đây là uy thế của Diệp Hàm, khiến cho vị cổ thánh này sợ hãi quá mức. Chiến lược này đã đạt tới mức nào chứ? Gã bị chấn cho huyết khí cuồn cuộn, thất khiếu đổ máu, thân thể lay động kịch liệt. Lui! Hiện tại gã có ý nghĩ như vậy, vốn không lao tới nữa mà công kích từ xa, hiện giờ lại bay đi. Lực công kích của Diệp Hàm quá mạnh mẽ, vận chuyển bí thuật tối cao của Phật giáo, chấn động thiên âm. Sóng âm lao ra từ miệng, hóa thành đạo ba không gì không phá nổi. Huyết quang hiện ra, vị cổ thánh cường đại này bị đánh nát thân thể, ở xa xa cũng không tránh khỏi thoát một kiếp. Chỉ có một đạo nguyên thần vô cùng ảm đạm thét lên chói tai rồi chạy trốn. Trong sân môn lúc này, sắc mặt của rất nhiều đệ tử trắng như tuyết. Đây là một vị lão tổ của Cổ gia bọn họ, không ngờ suýt nữa là bị người ta đóng cho chết tươi. Thế là cái khái niệm gì chứ? Quá hoang đường, quả thực là như thần thoại vậy. Phía sau, Hoàng Kim Sư Tử, Hắc Hùng Thánh Nhân, Thiên Hạc đều gầm thét. Lưng bọn chúng bốc lên từng trận hàn khí, cảm thấy có một khoảng cách không thể vượt qua với Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không truy kích mà giơ tay nhấc tấm bia đá lên. Tấm bia ù ù rung động, khiến cho rất nhiều ngọn núi chấn động theo. Thần bia cao trăm trượng rời khỏi mặt đất. Tiếng cảnh báo trong cổ gia mãnh liệt, các loại pháp bảo bay múa đánh ra phía ngoài. Đủ loại thánh khí, thậm chí có cả pháp trận của đại thánh mở ra, chiếu thần quang ra bên ngoài. Diệp Hàm không hề hoang mang, dẫn theo tấm bia lớn ra khỏi sân môn, nhìn thoáng về phía sau một cái rồi đi xa. Đánh hạ cổ gia đi, giết cho sạch sẽ, cái gia tộc âm mưu này không có kẻ nào là thứ tốt cả. Một đám hung thú gào thét, muốn cướp sạch cả cự tộc này. Quên đi, có pháp trận của đại thánh, các ngươi không vào được đâu, chỉ tăng thương vong thêm mà thôi. Diệp Phàm lắc đầu, hắn đã đạt được mục đích rồi, đỉnh đồng xanh đang phát sáng, hắn muốn lập tức nghiên cứu cho thấu triệt. Đoàn người bình tĩnh rút lui, khiến cổ gia đầu tiên là khẩn trương, sau đó lại hận tới nghiến răng nghiến lợi. Đám người này quá kiêu ngạo rồi. Vương của thánh nhân của cổ gia xuất quan, chỉ kém một bước là trở thành đại thánh, đối đầu với Lâm Hàn năm xưa công tham tạo hóa, đáng tiếc là đã chậm một bước rồi. Tới nơi không người rồi thì Diệp Hàm mới lấy cái tấm bia đá ra quan sát cẩn thận. Lúc này, lục đỉnh trong cơ thể đã ngừng chấn động, bình tĩnh xuống rồi, không còn phát sáng nữa. Nhưng tấm bia đá lại rung chuyển, từ cao trăm trượng không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng dài không bằng một cái bàn tay. Nắm trên tay hắn, cực kỳ giống như một khối thạch lệnh. Trên mặt nó có khắc hai chữ thiên binh, giống như rồng xà múa lượn, giống như là thần ma rít gào. Đây là thái cổ thần văn, là văn tự phi thường cổ xưa, nhưng Diệp Hàm đã tinh thông. Bởi vì sau khi đi sâu vào trong tinh không thì hắn đã phát hiện ra đây là cổ tự mà các tộc thông dụng. Càng là chủng tộc cổ xưa và cường đại lại càng nắm giữ về tinh thông văn tự này. Tấm bia đá này sao lại thu nhỏ lại vậy? Đám lông mã đều xông tới, nhìn ngó không ngừng. Ai cũng không phát hiện ra điều gì, chỉ biết là nó cứng rắn vô cùng. Lông mã và Hoàng Kim Sư Tử tiến lên cắn thử, nhưng mà cũng chẳng làm hư hao nổi nó. Khó trách lại có thể đứng muôn đời không sụp đổ, năm tháng cũng không thể xóa nhòa, chỉ đơn giản nói về tính chất thì nó còn chắc chắn hơn cả các loại thánh khí rồi. Đây là một loại đồ cổ, không thể phán đoán cấp bậc được, chỉ có thể nói là bí khí, có lẽ có uy lực đặc biệt, nhưng đáng tiếc là từ xưa tới nay không ai dùng nổi. Diệp Hàm lấy cái đỉnh đồng xanh ra, tấm bia không to bằng bàn tay liền rung chuyển không ngừng, rõ ràng là bất phàm, không phải vật chết.